Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là bức hắn phi thăng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người gọi là đỉnh phong nhất của thế giới, từ gọi là đế vương của trung ương đại thế giới cũng như là thiên vương đại thế giới, rồi thậm chí cả thần tiên sứ giả xuất hiện thì Phương Hàn cũng không bỏ chạy mà quyết định ở lại chiến một trận với Trung ương Đại Đế. Và vị này đã tập hợp sức mạnh của đám người mình dẫn theo tạo ra gọi là một cái Trung ương chiến trường để hai người có thể chiến với nhau mà không ai can thiệp được. Tuy nhiên vị này thì là một vị Đại Đế cực mạnh có thực lực của thần tiên chi cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Giữa Phương Hàn và Trung ương Đại Đế nắm tay va chạm cùng một chỗ, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa đạo lý trí cao trong thiên địa, thậm chí là có đại đạo vận ngầm vào trong đó. Thoáng cái hai đại cao thủ đã va chạm cả trăm ngàn lần, rất nhiều thiên tiên cao thủ hoa cả mắt. Quá nhanh, thời gian ở giữa hai người tựa như đã trở nên không quan trọng nữa. Phanh một tiếng, Phương Hàn ở trong chiến trường Trung ương, lúc này đã là khí huyết di động. Ở trong bát bộ phù đồ và tam thập tam thiên thế giới, nguyên khí cũng bị chấn động và hình thành lốc xoáy. Một số tam thiên thế giới đã xuất hiện núi lửa, địa chấn và lưu tinh loạn vũ, các loại tai nạn. Tất cả những cái này đều do Trung ương Đại Đế tạo thành. Trung ương Đại Đế cũng không có công kích mãnh liệt gì đặc biệt, vô cùng đơn giản, chỉ một quyền một cước đã ngăn cản được tất cả thế công của Phương Hàn. Hơn nữa nguyên khí phản chấn ngược về khiến cho vô hạn chi thân của hắn cũng thoáng đau đớn. Loại thần thông này đã đạt tới trình độ gọi là phản pháp quy chân, đạt tới hóa cảnh chân chính, gọi là xuất thần nhập hóa, hóa vạn vật về làm một, quy tông nhập đạo. Phương Hàn, bát bộ phù đồ của người tuy mạnh nhưng dù sao không phải là thần thông của chính bản thân mình. Tu vi của bản thân không có trải qua thiên truy bách luyện hay trăm vạn năm tham ngộ thì căn bản không có khả năng đạt được tình trạng linh hoạt lại khéo léo tự tại trên miên trường tồn. Trung ương Đại Đế thản nhiên nói, tùy ý chụp ra một cái. Xung quanh Phương Hàn đã hiện ra mấy cái vũ trụ bao vây. Trong mấy vũ trụ này cũng có nhật nguyệt tinh thần, hàng tỷ tinh cầu và rất nhiều không gian song song, thậm chí còn có cả triệu triệu sinh linh. Vũ trụ bạo. Trung ương Đại Đế khẽ động, từng cái vũ trụ nổ mạnh rồi bành trướng lên, đem hào quang ngọc lưu ly của Phương Hàn triệt để phá vỡ. Toàn thân Phương Hàn chấn động, hồ hạ chi thần xuất hiện vết rách, một tia máu tươi chảy ra. Nhất niệm sinh vũ trụ, chúa tể thánh pháp. Trung ương Đại Đế ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống Phương Hàn mà nói, người thật ra rất mạnh, có thể trên tay ta mà duy trì lâu như vậy. Vừa rồi, chúa tể thánh pháp của mục giã bị người phá vỡ là doán tu luyện chưa đến nơi đến chốn, cũng chưa để ý để lý giải được hàm nghĩa của chúa tể chân chính. Cái này cũng không trách được hắn. Chỉ tới khi hắn là người đứng đầu của Trung ương Đại Thế Giới chân chính mới có thể giải thích cái gì gọi là chúa tể. Ta hiện tại để cho người rõ ràng uy lực của chúa tể thánh pháp đây. Ống! Phương Hàn đã nhìn thấy thân thể của Trung ương Đại Đế trở nên cao lớn, trở thành một chúa tể chân chính, là vị thần duy nhất trong thiên địa. Một tay hắn áp xuống, Phương Hàn thậm chí cảm giác khi dùng tới thế gian tự tại vương Phật phù lục để chấn áp Xích Nguyên Ma Tôn. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, nhất quy về một, chí thiên thánh pháp. Phương Hàn tâm niệm vừa động đã điều chỉnh lực lượng trong cơ thể. 33 loại chiêu thức hóa lại thành một, chí thiên thánh pháp. Bàn tay diễn hóa ra muôn vàn thế giới, tất cả hồng trần, thương sinh nhất niệm, nhân quả số mệnh cũng tụ tập trong đó. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, đích thực là quyền pháp vô địch. Chỉ tiếc là người chỉ hiểu được một bộ phận, một cấp bậc tinh túy nhỏ. Nó càng thêm tinh diệu thì ai cũng không thể học được. Học được thì lại chính là khinh nhờn tạo hóa. Coi như là chiến vương thiên quân cũng không thể chống lại uy nghiêm của tạo hóa tiên vương. Ta hiện tại muốn thay tạo hóa, tẩy trừ cuồng đồ, khinh nhờn hắn. Trung ương Đại Đế lãnh khốc vô cùng, trực tiếp vung ra một trường, đánh cho chí thiên thánh pháp vỡ tan từng khúc. Thực lực của ta chẳng lẽ chỉ có một chút như vậy sao? Phương Hàn thân thể thoáng cái đứng thẳng tắp, giống như là tuyết lớn không thể đổ ngã cây tùng. Trường thủ quán vừa thu lại cả người lui về phía sau. Sau khi chi thiên thánh pháp áp xúc thu hồi, hóa giải một bộ phận lực lượng của chúa tể thánh pháp, đột nhiên một cỗ đại sát chiêu cẳng thêm hung áp đánh ra. Vô tận khởi nguyên thần quyền. Thiên địa hướng về thời đại Hồng Mông, Vũ trụ một lần nữa quy về hỗn độn, một lần nữa lại khởi nguyên. Ở trong trung ương chiến trường, tất cả quy tắc đều hóa thành hư ảo, đạt tới thời đại mùng muội khởi nguyên. Phương Hàn lại thi triển tạo hóa thần quyền trước, khiến cho chúa tể thánh pháp xuất hiện sơ hở, sau đó đột nhiên thoáng cái áp xúc lại, thi triển ra khởi nguyên thần quyền được phản kích. Răng rắc một tiếng, chúa tể thánh pháp lại có thể sinh ra vỡ tan. Trên khuôn mặt của trung ương đại đế xuất hiện một tia kinh ngạc. Giờ khắc này, Phương Hàn rốt cuộc dựa vào trí tuệ của mình và lực lượng thâm hậu cướp về quyền chủ động, nhưng cũng chỉ là một chút quyền chủ động thôi. Ở trước mặt cao thủ cấp bậc như trung ương đại đế này, một chút quyền chủ động cũng không có tác dụng mang tính thực chất gì, nhiều nhất chỉ giảm bớt cho bản thân một chút áp lực. Khởi nguyên tiên vương thần quyền, đây là tuyệt học thiên thượng cửu thanh thiên đã sớm thất truyền, nhưng mà người căn bản không biết đến khởi nguyên chi lực. Thân thể của trung ương đại đế chấn động, chỉ là khẽ động thôi, giống như bốn biển trở mình, thủy vân nở rộ, cửu châu chấn thiên, sấm gió kích khởi. Thân thể như kình phong tạo thành một hồi lốc xoáy vũ trụ, thời không triều tịch. Tay phải quán hóa quyền, hóa thành giống như thái cổ thần sơn hạ xuống. Chúa tể thánh pháp một lần nữa được ngưng tụ, so với vừa rồi thì càng thêm hung mãnh, không để cho Phương Hàn bất cứ cơ hội nào, muốn một kích phải giết. Úm Mani Bát Mi Hồng. Đối mặt với một kích tuyệt sát này, trên người Phương Hàn đột nhiên chấn động, phát ra sáu âm tiết, cả người tiêu biến, biến mất trong ngũ hành, nhảy ra khỏi thế giới hiện thực. Phật đà cổ lão hóa thành hư không, tồn tại trong một trạng thái kỳ diệu. Cơ thể thánh pháp đánh xuống nhưng lại đánh vào khoảng không. Thế gian tự tại vương Phật, trung ương đại đế chấn động, đã nhận thức ra năng lực biến mất của Phương Hàn lần này là cái gì. Đối với vũ trụ cổ lão nhất ở trong truyền thuyết, thậm chí là một vũ trụ cao nhất đã từng tồn tại Phật đà, coi như là chiến vương thiên quân cũng không bị kịp. Vật gì do hắn lưu lại đều là đồ vật không thể tưởng tượng nổi. Trước có tạo hóa, sau có trời. Thân thể của ta tự tại trước tạo hóa, sinh ra bất quá 18 tuổi. So với hỗn độn thì là 1 năm. Sau khi Phương Hàn biến mất, đột nhiên xuất hiện sau lưng của trung ương đại đế đấm ra một quyền. Nương theo quyền ảnh của hắn là một cái hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật. Hư ảnh này đi chân trần, y phục màu vàng, là một hòa thượng cỡ tuổi thanh niên, ánh mắt vô quang tựa hồ như bị mù, nhưng lại tựa hồ như có thể nhìn thấu tất cả, có mắt cũng như không có mắt. Trong miệng hắn phát ra câu ca trong sáng, nhìn về phía trung ương đại đế. Đối phương bị dọa cho nhảy dựng lên, cái này không phải là chuyện đùa. Ca từ là sinh ra bất quá 18 tuổi, một hỗn độn là 1 năm, càng làm cho tâm thần của đại đế chập chờn. Một hỗn độn chẳng khác nào một lần kiếp số, khai thiên tích địa, một lần vũ trụ trùng sinh. Tăng nhân trẻ tuổi y phục màu vàng đi chân trần này, hai mắt trống rỗng, đúng là bản thể của thế gian tự tại vương Phật. Đôi chân trần của hắn đại biểu cho tự tại vĩnh hằng, đại là hoàn mỹ, vô hạ vô cấu, vô tài vô kiếp. Trước kia, hình thể bình thường cổ Phật quán chỉ bất quá là hóa thân trang nghiêm của hắn hiện ra trên thế gian. Hiện tại, hình tượng tăng nhân trẻ tuổi này mới là bản thể chân chính của hắn. Đây là Phương Hàn sau khi đem đại nhân quả thuật tu luyện đến cực hạn, rốt cuộc đã kích phát ra tiền trận cực lớn trong đó, khiến cho bổn nguyên trong tấm phủ lục này hiện ra. Tăng nhân trẻ tuổi y phục màu vàng, hai chân trần trụi, tự tại, đi lại xuất hiện ở sau lưng Phương Hàn, đem hình thể cao lớn của Phương Hàn hoàn toàn bao phủ lấy. Lúc này đây, hình tượng của Phương Hàn giống như hợp hai là một với tăng nhân trẻ tuổi. Hắn chính là thế gian tự tại vương Phật. Thế gian tự tại vương Phật cũng chính là hắn. Trung ương đại đế có chút phân vân không rõ ràng lắm. Ai mới là Phương Hàn, ai mới là thế gian tự tại vương Phật? Anh một tiếng, tăng nhân trẻ tuổi đi chân trần, ánh mắt trống rỗng thoáng cái ngưng tụ lại, giơ bàn tay màu vàng, xuất quyền đánh ra. Đại la, tự tại, siêu độ, bỉ ngạn, chúng sinh, diêm phủ đề, sa bà, vô lượng, trang nghiêm, bảo tự, vô số ý niệm sử thi, toàn bộ đều xuất ra trong một quyền này. Quá khứ, hiện tại, tương lai ngưng tụ thành một mảng. Thời gian không còn phân cách, vạn giới không còn phân chia. Dưới một quyền này, tất cả chúng sinh đều tự tại, thành vương thành Phật. Một tấm phù lục nho nhỏ há có thể làm khó dễ được ta. Trung ương đại đế ta chấp trưởng cả trung ương đại thế giới 300 vạn năm, không ai địch nổi. Một đường đi tới đã tru sát cả thượng cổ thánh hiền, tàn sát cả tiên Phật, thiên tri anh tài. Ta chính là hùng bá. Coi như là tự tại vương Phật, ta cũng muốn tranh đoạt. Trung ương đại đế cả người mãnh liệt vận chuyển, một lần nữa thi triển chúa tể thánh pháp, đánh ra ngàn vạn triệu thần thông kình khí. Bàn tay của hắn vung ra, chỉ trời đạp đất, một mảnh cuồng long giống như rễ cây từ trong kinh lạc ở quanh thân thể chui ra, tựa như cơ thể hắn đang mọc rễ vậy. Lập địa sinh căn, sinh mệnh chúa tể, sinh mệnh của ta do ta làm chúa tể. Trung ương đại đế anh tài ngút trời, thiếu niên đã thành danh, tuyệt thế anh tư hùng tài đại lược, chấp trưởng đệ nhất thế giới 300 vạn năm. Khó có một lần thua bại. Đối mặt với hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật, lại có thể không chút thua kém, thể hiện bản sắc cái thế anh hào. Hắn vồ tới một chảo, lập tức trong không trung sinh mật lực lượng hừng hực thiêu đốt và diễm phóng lên ngập trời. Vô số long hình huyết diễm ở trên đỉnh đầu lập lòe. Hắn dùng tính mạng và trí tuệ của mình đối chiến với tự tại vương Phật. Trường ảnh vô cùng ngưng tụ thành bàn tay chúa tể, cùng với quyền ấn của tự tại vương Phật va chạm đối chiến với nhau. Đây gọi là sáng thế chi tranh. Một quyền này giống như là hai vị sáng thế chi thần đang tranh quyền đoạt lợi để sáng tạo thế gian. Không có bất kỳ người nào có thể hình dung uy lực của một quyền đối chiến này. Cả trung ương chiến trường đều run rẩy. Vô số người của trung ương đại thế giới, thậm chí là kể cả thiên tiên đều hộc máu tươi, bởi vì bọn họ phải liên thủ để cấu thành chiến trường. Hiện tại chiến trường bị ảnh hưởng, tất nhiên bản thể và nguyên khí họ đều tổn thương. Lại có thể thảm khốc đến tình trạng thế này. Lý Thiên Vương thân thể run rẩy. Trung ương đại đế cũng phải bức thi triển ra bí pháp nghịch chuyển tính mạng sau. Thế gian tự tại vương Phật, nếu không có Phật này thì Phật giới sớm đã bị tiền giới thống trị, làm sao có thể độc lập cùng với tiền giới chống lại được. Chẳng lẽ Phương Hàn này là một quân cờ của Thái Cổ Đại Năng ở trong chỗ tối tăm bố trí xuống sao? Ánh mắt của sứ giả tiền giới lập lòe bất định, hắn lắc đầu tựa như đang tính toán cái gì. Người này bất quá chỉ là một tên tiểu bối, nhưng lại có thể cùng với trung ương đại đế ở trong trung ương chiến trường đối cứng đến loại trình độ này. Còn có thiên lý nữa hay không? Không có thiên lý, tuyệt đối là không có thiên lý. Một tiểu bối cùng trung ương đại đế bất phân thắng bại, cái này ai tin được? Trung ương đại đế là ai? Phương Hàn này thanh danh còn chưa hiện, cũng chẳng phải lão ngoan đồng gì. Thiên vương đại thế giới có rất nhiều người, thiếu chút nữa tròng mắt đều rớt cả ra ngoài. Mục Giá công tử, tham gia, chúng ta không thể không thừa nhận, so với Phương Hàn kia thì còn kém quá nhiều. Chúng ta cho dù cũng tính là lợi hại, nhưng không có khả năng cùng với trung ương đại đế chính diện đối kháng như vậy. Lý Trá cười khổ, trong lòng có chút chua xót. Mục Giá công tử thì hai tay nắm lại thành quyền, toàn thân run rẩy. Giờ khắc này hắn mới biết được là khi Phương Hàn giao thủ cùng bọn hắn căn bản chưa có thi triển toàn bộ lực lượng. Hắn là con của trung ương đại đế, biết rất rõ thần thông cái thế của phụ thân. Hắn đã từng thấy qua phụ thân mình chinh chiến thiên hạ, không biết đã đánh chết bao nhiêu tồn tại cường đại, chưa từng có một vị cao thủ nào có thể sống sót trên tay hắn. Tuy Mục Giá công tử là vô cùng cuồng ngạo, dưới mắt không người, nhưng so với cha mình, hắn vẫn tự nhận là kém hơn rất nhiều. Mà hiện tại Phương Hàn cùng với trung ương đại đế triển khai đối chiến cái thế như vậy, hắn tự nhận nếu mình lên lôi đài tiến vào trung ương chiến trường, còn chưa động thủ đã bị khí thế áp bách cho sụp đổ, ngay cả dũng khí động thủ cũng không có. Phương Hàn, ta sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua ngươi. Mục Giá công tử ta mới là đệ nhất. Móng tay của Mục Giá công tử đã đâm sâu vào huyết nhục, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra, khiến cho hắn lại càng hưng phấn. Phương Hàn cùng với trung ương đại đế sáng thế một kích rốt cuộc tách ra. Trên thân thể Phương Hàn, Phật quang toàn bộ bị diệt, tăng nhân trẻ tuổi y phục vàng cũng biến mất không thấy. Mà trung ương đại đế hình thể đứng thẳng bất động hồi lâu, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Ai thắng ai thua vậy? Lần va chạm này rốt thuộc là người nào chiếm thượng phong? Rất nhiều người trong đầu đều xuất hiện nghi hoặc như vậy, bởi vì vô luận trung ương đại đế hay là Phương Hàn đều không hề hiện ra vẻ thất bại. Đột nhiên, trên đỉnh đầu trung ương đại đế xuất hiện hư ảnh tiên giới chi môn cực lớn. Tiên giới chi môn mở rộng, vô số kim quang từ trong đó phóng ra. Một cỗ lực lượng tiếp dẫn khổng lồ đem thân thể hắn kéo, lăng không mà dậy. Các loại dị tượng, tiền đạo, chương nhạc các kiểu bùng lên ngút trời. Đây là dị tượng phi thăng. Trung ương đại đế muốn phi thăng, một gã thiên tiên nói. Chuyện gì đã xảy ra? Là một kích này của Phương Hàn đem phong ấn trong cơ thể hắn phá đi, khiến cho hắn không che giấu được lực lượng của mình nữa, phát tiết ra ngoài. Trong cõi tối tăm, quy tắc tiên giới đã biết được, không thể không phi thăng. Lực lượng của tiên giới tiếp dẫn thì không có bất kỳ người nào có thể kháng cự lại. Lý Thiên Vương thần sắc có chút phức tạp, hắn biết là chuyện gì đang xảy ra. Trung ương đại đế cũng không thất bại, chỉ là bị Phương Hàn đánh phá phong ấn trong cơ thể, khiến cho lực lượng bất đắc dĩ lộ ra, bị ép phải phi thăng. Rất tốt, Phương Hàn, ta đã coi thường lực lượng của ngươi, ngươi lại có thể khiến cho ta phi thăng. Một kích vừa rồi có đại đạo thần vận, ta ở thiên giới chờ ngươi. Ngươi là một nhân vật như vậy thì chắc là không tình nguyện ở lại thế gian đâu. Thiên giới mới là nơi tốt nhất để ngươi thi triển thân thủ, là một thiên địa rộng lớn chờ ngươi tới. Trung ương đại đế bình tĩnh nhìn Phương Hàn đột nhiên thân thể thoáng cái phi thăng, tiến nhập vào tiên giới chi môn, biến mất không còn bóng dáng. Đúng là bạch nhật phi thăng. Hả? Ở trên người Trung ương đại đế cũng không có bất luận một món pháp bảo nào sao? Thế giới trong cơ thể hắn cũng không nuôi dưỡng bất luận sinh linh gì sao? Phương Hàn lần đầu tiên trông thấy có người bạch nhật phi thăng, nhưng mà người bạch nhật phi thăng thì đều phải lưu lại thế giới và sinh linh ở trong cơ thể mình, còn có tất cả pháp bảo nữa, không thể mang theo bất luận một khí tức linh hồn dị chủng gì, nếu không sẽ bị quy tắc của tiên giới gạt bỏ. Trung ương đại đế trên người không có bất kỳ pháp bảo tiên khí gì, lại có thể đánh cho ta thiếu chút nữa không thở nổi, thực sự là khủng bố. Nếu như hắn có thể chính thức thi triển toàn bộ lực lượng thì... Phương Hàn nhìn Trung ương đại đế phá không phi thăng mà trong lòng cũng âm thầm rung động. Ở trên một phương diện nào đó mà nói, đối phương phi thăng tiến nhập vào một mảnh thiên địa càng thêm rộng lớn hơn là chuyện tốt. Thế nhưng hiện tại thì tính là thất bại đi. Ở trên trung ương chiến trường, Phương Hàn cuối cùng vẫn là người tồn tại sau. Coi như là trung ương đại thế giới, bá chủ đệ nhất, trung ương đại đế cũng không làm gì được ngươi. Phương Hàn ngươi hiện tại uy danh chuyển xa, chân chính là chuyển xa rồi. Diêm điên cuồng hét lên. Oanh! Phương Hàn không để ý chút nào đến lời nói của Diêm. Thân thể đột nhiên thoáng cái nhảy lên, một quyền xuyên thủng qua trung ương chiến trường. Trung ương chiến trường sau khi mất đi trung ương đại đế thì vô cùng suy yếu, đã bị Phương Hàn trong nháy mắt đánh ra một lỗ thủng mà nhảy ra. Cú nhảy này quả thực như rồng về biển rộng, mãnh hổ về rừng. Không ổn, hắn đã xông ra. Đại khai sát giới, chư vị cẩn thận, ta tới ngăn cản người này. Lý Thiên Vương phát giác đầu tiên, thân thể khẽ động đã ngăn trước mặt Phương Hàn. Hắn ra tay còn muốn nhanh hơn tia chớp cả vạn lần, trực tiếp một chảo thể hiện ra lực lượng có thể chống lại được trung ương đại đế. Hắn là người đứng đầu của thiên vương thế giới, tù vì cũng là thần tiên đỉnh phong, có thể đủ đem Phương Hàn cản lại. Nhưng mà thân thể Phương Hàn lần nữa thoáng cái biến mất khiến hắn đánh vào khoảng không. Sau đó một tăng nhân trẻ tuổi chân trần lần nữa hiện ra. Không ổn. Lý Thiên Vương trong lòng trầm xuống. Vừa rồi ở trung ương chiến trường chính tăng nhân trẻ tuổi này xuất hiện, hát một khúc giao ca, rồi một quyền đã đem trung ương đại đế bức bách phải phi thăng. Lý Thiên Vương hiện tại không muốn phi thăng. Muốn phi thăng thì cũng phải qua được đại kiếp nạn thần tộc. Thân ảnh quán lập lòe tránh tăng nhân trẻ tuổi này đi. Nhưng mà tăng nhân trẻ tuổi kia cũng thoáng cái biến mất. Lý Thiên Vương, ngươi bị lừa. Bóng dáng của Phương Hàn đã xuất hiện bên cạnh Lý Trá đột nhiên một trưởng đánh ra. Lý Trá điên cuồng hét lên. Tâm linh tao ngộ nguy hiểm thật lớn, sinh tử lưỡng nan, nguy trong sớm tối. Thiên Vương, sát diệt quyền. Ở nguy cơ trước mắt, Lý Trá lần nữa thi triển một môn thượng cổ tiên thuật, chém giết về phía Phương Hàn. Đồng thời thân thể liên tục biến hóa với ý đồ đào tẩu. Nhưng mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Phương Hàn. Phương Hàn vừa rồi chiến đấu cùng với Trung ương Đại Đế, ánh mắt đã có một loại để thăng nhảy vọt. Cả người đối với việc vận dụng tiên thuật đã đến mức xuất thần nhập hóa. Trở tay một trưởng đã đem Thiên Vương sát diệt quyền đánh vỡ, kẽ chụp một cái như diều hâu bắt gà, đã đem Lý Trá này nhấc lên. Hắn hiện tại muốn diệt sát thiên tiên, ngưng luyện bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo. Mà ở đây hai vị thiên tiên cường đại nhất là Lý Trá và Mục Dã. Hai người này thì bất luận là ai cũng tương đương với lực lượng của 10 gã thiên tiên. Tiên đạo pháp tắc so với thiên tiên bình thường lớn hơn rất nhiều. Một khi mà luyện hóa thì chỗ tốt rất nhiều. Lý Trá bị Phương Hàn chộp vào trong tay, liều mạng dãy giụa, toàn thân đều đắm chìm trong một mảng hoàng kim chiến giáp, giống như kim quang vậy. Hắn đã thi triển ra thiên vương đại thần thông, vận chuyển thiên tiên pháp tắc, cật lực muốn thoát thân, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Chết! Trong đôi mắt Phương Hàn phóng ra ánh sáng tàn nhẫn, ý niệm lãnh khốc như băng tuyết xông tới, kích thích toàn thân Lý Trá đều nổi lên một lớp da gà. Uông quan ta ra! Lý Thiên Vương đã chân chính phẫn nộ. Lão giả đầu đội vương miện này thân thể biến đổi, trong tay trái đã xuất hiện một thanh trường kiếm, không phải là tiên khí, cũng không phải pháp bảo, mà là tinh khí thần của toàn thân ngưng tụ thành kiếm hình, có điểm cùng loại với trí tuệ chi kiếm của Phương Hàn. Dũng khí chi kiếm. Lý Thiên Vương đem thanh kiếm ngưng tụ kết thành hình thể, rồi giơ lên chém tới. Từng đạo vết rách chẳng chịt trong không trung như mạng nhện phủ xuống. Kiếm ý của thanh kiếm này chính là đại dũng khí. Trí tuệ chi kiếm. Phương Hàn trông thấy trường kiếm chém tới, ánh mắt hàn mang lóe lên, chộp lấy Lý Trá, đem thân thể biến thành một đạo kiếm quang, lại có thể diễn biến thành trí tuệ chi kiếm, cùng với dũng khí chi kiếm va chạm cùng một chỗ. Càng dũng khí chi kiếm nháy mắt bị xé rách, mà trí tuệ chi kiếm của Phương Hàn cũng tán đi, biến thành bản thể vô hạ chi thân. Lý Trá trong tay hắn cũng trong thoáng chốc va chạm biến thành bánh thịt, một đoàn thiên tiên pháp tắc rồi một loại tinh thể giống như thủy tinh ấn ký sát nhập vào mi tâm của Phương Hàn. Lý Thiên Vương, đa tạ một kích của ngươi mới có thể dễ dàng giết chết con của ngươi, cướp đoạt khí huyết và thiên tiên pháp tắc của hắn. Thiên tiên pháp tắc đại bổ như thế, trọn vẹn tương đương với 10 gã thiên tiên bình thường. Ừ, tốt, trong thân thể hắn lại có rất nhiều bảo tàng đan dược. Lý Thiên Vương, vì bồi dưỡng đứa con trai này của ngươi, ngươi đã hao phí không ít công sức à? Đáng tiếc là toàn bộ đều tiện nghi cho ta. Tam thập tam thiên chí bảo, phá thiên, nguyên thiên, huyền thiên, hạo thiên, toàn bộ đều chuyển hóa thành bán thiên khí cho ta. Phương Hàn liên tục thét dài, trong cơ thể nổ ra từng cơn sóng khí, ý thức càng ngày càng lớn mạnh. Hiển nhiên đây là biến hóa sau khi luyện hóa Lý Trá. Trong tam thập tam thiên chí bảo, khoảng chừng 5 đồ vật đã biến thành bán thiên khí. Hắn lần nữa lại chiếm được rất nhiều công năng huyền ảo, nhất là Chu Thiên Nghi, làm tốc độ vận chuyển cũng nhanh hơn. Trá Nhi, Lý Thiên Vương thấy một màn như vậy, điên cuồng hét lên như phát điên. Phương Hàn, người dám luyện hóa con ta? Hắn thi triển ra bí thuật thần tiên đệ nhị vũ trụ để chấn áp tới. Giết qua thì giết lại thôi. Phương Hàn thân thể trôi nổi linh động, trong lúc lập lòe lại hóa thành vô hình, nhảy ra vạn giới, không vào ngũ hành, tránh né sát chiêu của Lý Thiên Vương. Trong tích tắc, thân thể Phương Hàn lần nữa hiện ra, xuất hiện bên cạnh Mục Dã. Mục Dã, Lý Trá đã bị ta luyện hóa, đang ở trên đường xuống Hoàng Tuyền, hắn rất tịch mịch à, người tốt nhất tới cùng một chỗ với hắn. Phương Hàn lại có thể muốn đem Mục Dã lần nữa luyện hóa để làm phong phú thêm tam thập tam thiên chí bảo quán. Ta vĩnh viễn không lùi bước, chiến ý đến từ tuyên cổ, tồn tại vĩnh hằng. Mục Dã công tử mắt thấy trận chiến giữa cha mình và Phương Hàn, tựa như lĩnh ngộ được cái gì. Hắn đối mặt với công kích của Phương Hàn, tuyệt đối không lùi bước, một lần nữa thi triển ra chúa tể thánh pháp đánh lên trời, đối chiến với uy nghiêm của Phương Hàn. Người là một người rắn giỏi, tuyệt thế anh tài, tương lai ở tiên giới cũng có chỗ đứng, đáng tiếc lại gặp phải ta sớm. Gặp Phương Hàn ta thì đại thiên thế giới hay thiên địa vũ trụ, ta mới là duy nhất, ta đại biểu cho tạo hóa, không để cho bất cứ ai khinh nhẫn. Phương Hàn đột nhiên trong lúc đó trên tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương này phía trên mang theo khí tức của tối trung thẩm phán chi thương. Hiện tại tu vi Phương Hàn tăng mạnh, thi triển ra ý chí của tối trung thẩm phán, ngưng tụ thành hư ảnh của thẩm phán chi thương, lại có thể cùng với khí tức của thẩm phán chi thương thật là giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả hình thể cũng sống động, chân thật, giống như vương phẩm tiên khí, thật sự về xuống nhân gian. Thẩm phán chi thương là vật của chúa tể tiên giới thẩm phán hình pháp. Quần tiên nghe tên đã sợ vỡ mật. Một khi xuất hiện sẽ có tiên nhân máu nhuộm hư không. Hiện tại nắm trong tay Phương Hàn, giờ khắc này Phương Hàn đã chân chính biến thành một tồn tại cùng loại với tạo hóa tiên vương. Một thương đánh ra, phập một tiếng, chúa tể thánh pháp của Mục Dã công tử căn bản không phải đối thủ của thẩm phán chi thương, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng, cả người hắn bị trường thương xuyên qua, đâm thành một cái nhân côn. Ở thoáng cái đem Mục Dã công tử xuyên qua, trên mặt Phương Hàn cũng không có hiện ra nét vui mừng và giống như tiếc nuối. Quả nhiên, ở trên đầu Mục Dã công tử hiện ra một tòa tiên giới chi môn, lực lượng tiếp dẫn hạ xuống khiến thân thể Mục Dã công tử biến mất không còn bóng dáng. Lại là Bạch Nhật phi thăng. Phương Hàn rung lên thẩm phán chi thương, thần sắc ngưng trọng. Phương Hàn, tiên giới mới là đại chiến trường, ta tiên giới chờ ngươi. Lúc này âm thanh của Mục Dã công tử phát ra. Một khi phi thăng, muốn hạ giới là vô cùng khó khăn. Mục Dã công tử trong tích tắc phi thăng đã triệt tể tiêu hủy rất nhiều chí bảo trên người, trần trụi mà phi thăng. Lý Trá chết trong tay ta, mà Mục Dã công tử trong thời điểm cuối cùng phi thăng thì có thể thấy được là Lý Trá không bằng Mục Dã. Nhưng mà loại nhân vật này cho dù có lên được tiên giới thì ta cũng muốn đem làm thịt. Phương Hàn thu thương đứng đó. Thẩm phán chi thương, là có thể dám đánh cắp thẩm phán. Sứ giả tiên giới giận tím mặt đột nhiên đưa tay chộp ra. Một cái lệnh bài bay ra chính là tiên khí thiên khiển chi lệnh đánh về phía Phương Hàn. Thế gian tự tại, vạn cổ Phật Vương. Phương Hàn thoáng cái vận chuyển phù lục, tăng nhân trẻ tuổi, chân trần lại xuất hiện, giao ca sướng lên đánh về phía sứ giả tiên giới. Sứ giả tiên giới, thực lực của ngươi không bằng Trung ương Đại Đế, cũng không giống như Lý Thiên Vương, ta vừa vặn luyện hóa ngươi rồi mới diệt Thái Nhất Môn. Tiểu nghiệp chướng. Sứ giả tiên giới thân thể lui về sau, luân phiên lập lòe tránh thoát khỏi công kích của Phương Hàn. Lý Thiên Vương, bố trí đại trận, luyện hóa tên này. Lý Thiên Vương và Phương Hàn có cửu hận giết con, lập tức thúc giục nguyên khí triệu tập cao thủ, muốn triển khai đại trận tuyệt thế. Nhưng vào lúc này có một hồi tiếng nổ mạnh từ chỗ sâu trong Thái Nguyên Tiên Phủ truyền ra. Vô khố tiên khí bắn ra, không gian từng khối tan vỡ, vô số pháp tắc tiền đạo, rồi âm phủ từ chỗ sâu nhất tuôn ra. Ba tòa môn hộ hình thành một cái tam giác chèn phá hư không, bắn thẳng đến chân trời. Ba tòa môn hộ này mỗi tòa đều so với Nhật Nguyệt Tinh Cầu còn lớn hơn, trực tiếp xé rách Thái Nguyên Tiên Phủ phóng lên trời cao. Mặt trời ở trên cũng bị cuốn vào trong đó. Ở trên hải dương của Huyền Hoàng Đại Thế Giới lập tức là một mảng hấp ám. Huyền Tẫn Chi Môn xuất thế. Tất cả cao thủ nhìn lên bầu trời lập tức thất sắc, hiểu rằng đây là bảo tàng quan trọng nhất của Thái Nguyên Tiên Phủ. Tiên khí Huyền Tẫn Chi Môn tựa như bị dẫn động, phá vỡ tiên phủ mà bay ra. Hiện tại ba tòa Huyền Tẫn Chi Môn này là vật vô chủ, ai thu được thì là của người đó. Ba tòa tiên khí này không phải Trung Ương Cổ Kiếm hay là Sát Vương Đại Kích có thể so sánh. Huyền Tẫn Chi Môn nó đã siêu việt phạm chủ hạ phẩm tiên khí, uy lực vô cùng, thần tiên cũng không nhất định có thể hàng phục được. Nhưng mà người người đều muốn tìm kiếm ba tòa môn hộ này, một khi tìm được mà triệt để luyện hóa thì sẽ lập tức hùng bá thiên hạ ngay. Huyền Tẫn Chi Môn cực lớn xếp theo hình tam giác, hướng lên không trung bay múa, hóa thành cánh cửa cực lớn thôn thiên phệ địa, tựa như muốn thoát ly khống chế của thế tục để phi thăng tiên giới. Tiên khí nó cũng giống như thiên tiên vậy, đều có pháp tắc tiên giới, có năng lực xé rách cánh cửa tiên giới của chính mình và cũng có thể bạch nhật phi thăng. Hiện tại Huyền Tẫn Chi Môn vừa xuất thế đã muốn bạch nhật phi thăng để tiến vào tiên giới. Đúng lúc này, hư ảnh của một người phụ nữ cao lớn xuất hiện ở trên mặt Huyền Tẫn Chi Môn. Trong khi ra tay, đã sướng lên liên tiếp những âm tiết, lực lượng của đại nguyện vọng thuật trút xuống ngăn cản Huyền Tẫn Chi Môn phi thăng. Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc xuất hiện. Giờ khắc này ở bên người Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn và Tâm Ma Lão Nhân quây quanh bốn phía. Phong Bạch Vũ thực lực đại tiến lại có thể cũng đạt tới chân tiên đỉnh phong, sẵn sàng bước chân vào cấp bậc thiên tiên. Hắn chuyển động thiên hoàng kính, hóa thân thành hư ảnh thiên hoàng, cổ cương đạp đấu, lại có thể có được tu vi không thua gì thiên tiên. Cũng không biết hắn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cướp đoạt đã chiếm được bảo tàng gì khiến tu vi tiến nhanh như vậy. Mà Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn, nguyên một đám cũng nhận được chỗ tốt thật lớn. Tu vi so với trước kia thì không biết đã hùng mãnh gấp bao nhiêu lần. Mỗi lần ra tay để làm rung động thiên địa, chế phục quần tiên. Phương Hàn, nhanh chóng lên đây, cùng một chỗ khuất phục Huyền Tẫn Chi Môn. Linh Lung Tiên Tôn ở không trung liếc mắt liền thấy Phương Hàn phát ra ý niệm. Được. Phương Hàn xông lên trời, tổ long thăng thiên, tay mãnh lực chộp ra một cái. Khoảng chừng có mấy tỷ, tổ long thập trảo. Đối chiến với Huyền Tẫn Chi Môn, muốn đem kiện tiên khí này nhét vào trong túi. Huyền Tẫn Chi Môn nếu như luyện hóa thì bắt bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo có thể trở thành tiên khí chân chính và dưỡng dục được thương sinh. Nào đâu bước rằng tay của Phương Hàn vừa mới tiếp xúc đến mặt trên của Huyền Tẫn Chi Môn, trong cánh cửa kia có một cỗ khí lưu phóng ra, lại có thể khiến cho tổ long thập trảo từng trận đau đớn, vô hại chi thân cũng cảm giác như không chịu đựng nổi. Đây là thiên sát chi khí, Linh Lung Tiên Tôn nói. Chú ý. Không sao, cánh tay Phương Hàn chấn động, ở phía trên có vô số Phật quang kích xạ ra. Trong Phật quang lần nữa xuất hiện có bóng dáng tăng nhân trẻ tuổi màu vàng đi chân trần. Tất cả đạo chủ của Thiên Vương Đại Thế Giới nghe ta hiệu lệnh, bố trí Thiên Vương Quần Tiên Đại Trận, vây khốn Huyền Tẫn Chi Môn, đánh chết yêu nghiệt. Lý Thiên Vương trông thấy Huyền Tẫn Chi Môn xuất thế thì cũng biết việc này không thể qua loa. Hắn phi thăng lên trời, một trưởng mãnh liệt đánh ra, quanh thân chấn động, xuất hiện vô số hư ảnh Thiên Vương. Quần tiên của Thiên Vương Đại Thế Giới đột nhiên bay lên, biến thành một tòa đại trận. Dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Vương, bao quanh rồi xoay tròn, lập tức sát khí phóng ra vạn đạo, bao phủ về phía Huyền Tẫn Chi Môn. Thiên Vương Đại Thế Giới lúc này đến đây trọn vẹn mấy trăm vị hư tiên, trên trăm vị chân tiên và hơn 10 cường giả, cự bá thiên tiên. Lúc này nhiều cao thủ như vậy bố trí đại trận, hầu như có thể luyện hóa cả nửa đại thế giới rồi. Sát khí tầng tầng như thái cổ sát long thăng thiên. Khoảng chừng trên trăm món tuyệt phẩm đạo khí bay múa liên không, vận chuyển lẫn nhau, hợp thành sát trận và là trận nhãn luôn. Lý Thiên Vương cũng lấy ra một món tiên khí. Tiên khí này cùng với Sát Vương Đại Kích là cùng đẳng cấp, hạ phẩm tiên khí, hình dáng vuông vức như một quả đại ấn, có chút cùng loại với Thương Sinh Đại Ấn nhưng tràn đầy khí tức bá đạo, không bao hùm cảm xúc. Chu Thiên Thương Sinh nhất niệm tử bi giống như Thương Sinh Đại Ấn. Đây là ngọc tỷ của người đứng đầu thiên vương đại thế giới sử dụng, được gọi là thiên vương ngọc tỷ. Ấn này đóng ở trên giấy tại thiên vương đại thế giới sẽ đại biểu cho quyền uy cao nhất, sinh sát đều nằm ở trong đó. Thiên vương ngọc tỷ được Lý Thiên Vương cầm trong tay, có từng đạo hoa văn trong trận nhãn tản ra. Tất cả người của thiên vương đại thế giới luyện thành một mảng, hợp thành một bộ đồ họa bao la hùng vĩ. Trong bức họa này có Cẩm Tú Sơn Lam, tiên giới họa đồ, có vạn giới phân chia, còn có thái cổ thần thành sừng sững, đủ các loại tiên nhân, thậm chí một ít hình ảnh của viễn cổ kim tiên tổ tiên cũng xuất hiện trong bức họa. Thần đồ hiện ra, đại trận sát cơ. Phương Hàn, cẩn thận, đây là quần tiên đại trận của thiên vương đại thế giới, miễu cổ thần pháp. Linh Lung Tiên Tôn vừa trông thấy người của thiên vương đại thế giới tạo thành đại trận, hướng về Phương Hàn đánh tới thì liền mở miệng nhắc nhở. Không sao, đối mặt với nhiều đại trận đánh phá như vậy, cho dù Phương Hàn pháp lực có cường thịnh đi nữa thì cũng không có khả năng chống lại, trừ khi hắn chân chính tu thành thiên tiên mới có thể phân cao thấp một phen. Bất quá tuy trong lòng hắn rung động nhưng vẫn hoàn toàn có thể lánh né. Thân thể khẽ động, tăng nhân trẻ tuổi y phục vàng, bản thể của thế gian tự tại vương Phật lại hiện ra sau lưng. Một đạo kim quang nổ mạnh, cả người biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, khiến cho Lý Thiên Vương hoàn toàn tấn công thất bại. Thiên vương thế giới, mọi người duy trì, nhập vào vũ trụ của ta, nguyên linh thứ hai. Lý Thiên Vương khẽ há miệng hút một cái, mấy trăm hư tiên, trên trăm tân tiên và hơn 10 vị thiên tiên bố thành đại trận, toàn bộ đều tiến nhập vào vũ trụ trong cơ thể hắn. Lập tức hình thể của hắn tăng vọt lên, pháp lực đạt tới một loại trình độ cực hạn, tay khẽ chống xuống, bàn tay màu xám xịt, khí tức giống như vạn ác chi nguyên vỗ về phía Linh Lung Tiên Tôn. Muốn chết lại dám ngăn cản ta tranh đoạt Huyền Tẫn chi môn sao? Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt lập lòe, một trượng cự đại của đại nguyện vọng thuật đánh ra, 48 hồng mông đại nguyện hội tụ thành nguyện vọng hồng lưu, cuồn cuộn đón đỡ một trưởng của Lý Thiên Vương. Trường lực của hai người đánh ra, dư âm xông phá tinh hà, làm vô số tinh cầu ở hàng tỷ dặm cũng bị phá tan. Tinh cầu trong vũ trụ vô tận không biết đã bị hủy diệt bao nhiêu khỏa. Một ít quy khư thông đạo cực lớn hiện ra giữa vũ trụ. Ở trên mặt biển của Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng hiện ra cả trăm ngàn hắc động, xuyên suốt vào vô số dị độ không gian. Ở trong một số không gian dị độ, dường như là có một số tồn tại cường đại cũng bị kinh động, đều đem thần niệm từ không gian dị độ bắn ra để xem ở đây xảy ra chuyện gì. Vì cái gì mà thế giới của mình ở lại bị lực lượng cường hoành xuyên qua. Thế nhưng những tồn tại cường đại kia thần niệm vừa mới thăm dò ra đã nhìn thấy khung cảnh có vô số hư tiên, chân tiên, thiên tiên, thậm chí là thần tiên đại chiến. Huyền Tẫn chi môn quay quanh, bọn họ đều sợ hãi rụt về ngay. Thậm chí là Phương Hàn cũng đã nhận ra lần đối chiến này có mấy dị độ không gian thậm chí xuyên qua Phật giới, Long giới. Trong đó có một số Phật Đà, Long đế cũng đem thần niệm phóng qua, nhưng không dám xông ra cướp đoạt Huyền Tẫn chi môn. Họ hiểu rằng điều này là không có khả năng. Linh Lung Tiên Tôn lại có thể cùng với mấy trăm hư tiên, trên trăm chân tiên và hơn 10 thiên tiên, cộng thêm với Lý Thiên Vương tập trung đối chiến mà không rơi xuống hạ phong. Đây quả thực là trâu chó. Phương Hàn cũng nhìn mà bị dọa cho nhảy dựng lên. Một trường này của Lý Thiên Vương thì chính mình căn bản không thể đỡ, chỉ có thể trốn. Nhưng Linh Lung Tiên Tôn lại đón đỡ được. Rốt cuộc cô nàng này hùng mãnh đến cỡ nào? Nhưng mà cảnh giới của mình không đủ. Nếu như mình có thể đạt được cảnh giới thần tiên, vậy thì không biết sẽ tung hoành bá đạo cỡ nào. Tốt, không hổ là đệ nhất cao thủ của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Lý Thiên Vương một trưởng bị chặn lại, liền nhìn Linh Lung Tiên Tôn mà âm thầm kinh hãi. Hắn không biết cô nàng này rốt cuộc là tu luyện đạo thuật gì. Một trưởng vừa rồi bổ ra, tiên khí trong cơ thể cô nàng này giống như vĩnh viễn không khô kiệt vậy. Một cái bảo khố mênh mông liên tiếp, từ sau lưng nàng có thể thấy được bóng dáng hồng mông. Quần tiên của Trung ương Đại Thế Giới, Trung ương Đại Đế và Mục Giã Công Tử đã phi thăng, các người như rắn mất đầu, ta đây sẽ thống lĩnh các người, cùng một chỗ đánh chết yêu nghiệt Phương Hàn này. Trung ương Đại Đế trước khi phi thăng đã sớm tính toán được giờ phút này, hắn vâng chịu phù chiếu của tiên giới, phát ra thủ lệnh để cho các ngươi trong trận đại chiến này tạm thời nghe ta điều khiển, nhanh chóng tiến vào vũ trụ của ta, bố trí đại trận, cho ta tăng cường lực lượng. Sứ giả tiên giới nhìn thấy tình huống như vậy liên tục thét dài giống giận. Một đạo khí lưu xông ra, trên đó có một đạo phù lục hừng hực thiêu đốt. Hỏa diễm này hiện ra hình bóng của Trung ương Đại Đế. Âm thanh phát ra. Chư vị nghe lệnh, nếu ta có gì bất trắc, lần chiến đấu này, mọi người hãy nghe theo sự điều khiển của sứ giả tiên giới. Đây là ý tứ của tiên giới. Đế vị thì trưởng lão trong tộc sẽ đề cử. Quả nhiên là phù chiếu của Trung ương Đại Đế. Đại Đế quả nhiên bí hiểm, lại có thể suy tính tới một bước trước đó, câu thông với ý chí tiên giới. Như vậy xem ra, Bạch Nhật Phi Thăng cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Chư vị Trung ương Đại Thế Giới nhanh chóng nghe theo sứ giả tiên giới điều khiển, tiến vào vũ trụ trong cơ thể hắn. Đại kiếp nạn lần này, chúng ta là vâng chịu ý chí của tiên giới, tất nhiên sẽ có chỗ tốt rất lớn. Tốt, chúng ta lại lần nữa ngưng kết thành Trung ương chiến trường. Uinh. Trung ương Đại Thế Giới lần này đến đây, hơn 700 hư tiên, 300 chân tiên, 24 thiên tiên thể hiện ra lực lượng hùng hồn của đệ nhất Đại Thế Giới. Hiện tại những người này đều bị phù lục của Trung ương Đại Đế lưu lại, hút vào trong đó, rồi tiến vào trong vũ trụ trong cơ thể của sứ giả tiên giới để bố trí đại trận. Lập tức thần tiên sứ giả pháp lực bành trướng y như Lý Thiên Vương vậy. Thiên khiển chi lệnh trong tay hắn là một kiện tiên khí, lại đại phóng hào quang to như một quả tinh cầu và chạm vào Huyền Tấn Chi Môn. Huyền Tấn Chi Môn, ta vâng chịu chính là ý chí tiên giới. Ngươi muốn phá không vi thăng, đến được tiên giới thì bất quá cũng chỉ là một cái khôi lỗi, sẽ bị tồn tại càng cường đại hơn thu lấy. Hiện tại, đường ra duy nhất của ngươi chính là đi theo ta. Lập nhiều công lao trong đại kiếp lần này, ta sẽ bẩm báo công tích của ngươi, sẽ làm cho tai nạn thiên quân và vĩnh hằng thiên quân ban thưởng. Ngươi có thể đề thăng tu vi để thăng phẩm chất của mình. Tiên giới sứ giả, sau khi chấn áp thì phát trầm thành uy nghiêm. Nhưng mà Huyền Tấn Chi Môn tuyệt không trả lời hắn, mà chỉ kịch liệt chấn động, hào quang vạn trượng, không ngớt xoay tròn, chính là muốn phá không phi thăng, tựa như là nhận được sự triệu hoán của Thái Nguyên Tiên Tôn trong cõi tối tăm vậy. Hình thể của Phương Hàn biến mất, lần này lại xuất hiện ở phía trên của Thái Nguyên Tiên Phủ. Hình thể quán vốn đã không phải là nửa người nửa rồng, mà là cùng loại với hình thể tiên giới cổ lão Tiên Vương, lại hình như giống tạo hóa Tiên Vương, lại hình như giống như khởi nguyên Tiên Vương. Mà trong mi tâm ở thân thể hắn có một con hồng hoang tổ long ký thác ở chỗ sâu trong nguyên thần. Sau đầu hắn lại có từng vòng Phật quang tản mát ra. Ở trong Phật quang thì tăng y trẻ tuổi mặc y phục màu vàng đi chân trần lần nữa xuất hiện. Hai mắt trống rỗng, gian nan, bồn ba trong khổ hải của thế gian. Là người muốn độ vô tận quá khứ, hiện tại và tương lai. Phương Hàn sau khi biến hóa ra cái hình thể này, trên tay cũng không có bất luận binh khí thần thông gì. Chỉ dùng bàn tay trần chộp xuống phía dưới, bao trùm lên cả 10 triệu không gian, thậm chí là đem cả Lý Thiên Vương và sứ giả, thần tiên đều bao phủ vào trong đó. Đương nhiên, mục tiêu chính yếu nhất của hắn là Huyền Tấn Chi Môn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Thực sự là hơi mệt. Bye bye mọi người.